Chương 54, ta có phải là ngốc? Bán căn ngư đang suy nghĩ có hay không hiện tại liền rời đi Vô Lượng Tông. Đột nhiên, một viên báo con đầu dối vào, con ngươi cô loạn hồi, nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn. Bán căn ngư sững sờ, đây là nơi nào nhô ra độc giác báo đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy cái con này độc giác báo trong miệng ngậm một tấm lệnh bài. Hắn một chút liền nhận ra, này chính là ám các sát thủ lệnh bài đồng thời, hắn ngay lập tức liền xác nhận, lệnh bài này chủ nhân còn sống sót lệnh ở người ở không phải là nói đơn giản nói, lệnh bài cùng sát thủ sinh mệnh là trói chặt cùng nhau, một khi sát thủ tử vong, lệnh bài sẽ từ từ mất đi ánh sáng lộng lẫy, cuối cùng còn sẽ từ từ tiêu tan. Mà này tấm lệnh bài cũng không có mất đi ánh sáng lộng lẫy, hắn có thể thông qua lệnh bài, tìm tơ y lệnh bài tương ứng sát thủ, hắn vội vã xông tới, định đem nó nắm lên đến. Tiểu độc giác báo không chút nghĩ ngợi quay đầu bước đi. Bán căn ngư trong mắt lịch sắc lóe lên, lao ra gian phòng, đang muốn diệt tiểu độc giác báo. Hắn nhưng dừng bước. Bởi vì, hắn nhìn thấy báo con mặt sau, hai con đại báo đang lẳng lặng địa nằm trên mặt đất, mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn. Này hai con đại độc giác báo mặc dù là nằm út sấp, cu nở dê đủ để nhìn thẳng bán căn ngư. Bán căn ngư vẹn vẹn liếc mắt nhìn. Hắn liền cảm ứng được này hai con yêu thú lại đều có trúc cơ trung kỳ trở lên thực lực, bán căn ngư mồ hôi lạnh trên trán ồ ồ chảy xuống. Liền hắn liền ngây ngốc đứng tại chỗ, không dám gây nên này hai con đại độc giác báo chú ý. Tiểu độc giác báo ngậm tấm lệnh bài kia, chơi một hồi, cảm thấy vô vị, liền đem lệnh bài làm mất đi. Hai con đại độc giác báo phi thường cương triều mà cùng tiểu độc giác báo, bên trong một con đem tiểu độc giác báo bắt được trên lưng, sau đó đứng lên đến, hướng về phía sau núi trong rừng cây đi đến. Đợi được này một nhà độc giác báo rời đi, bán căn ngư mới thanh tĩnh lại, sau lưng thấp ý nhắc nhở hắn mới vừa chạy xuống không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh. Quá khủng bố, Vô Lượng Tông bên trong lại còn có hộ tông linh thú trúc cơ trung kỳ a, xem ra có hy vọng trúc cơ hậu kỳ, lại còn là toàn gia quả thực phát điên. Bán căn ngư phục hồi tinh thần lại, chú ý tới trên sàn nhà lệnh bài, vội vã kiếm lên. Điều động bí pháp, cảm ứng lên lệnh bài đối ứng sát thủ vị trí. Hắn ngoài ý muốn cảm ứng được, lệnh bài đối ứng sát thủ vị trí cũng không xa. Suy nghĩ một chút, bán căn ngư dự định đi xem tình huống, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, hắn liền rời đi. Hắn không có cứu người nghĩa vụ. Triển khai ẩn thân quyết, hắn từ đi ở Vô Lượng Tông bên trong. Đi tới, càng chạy càng hẻo lánh, bất ngờ đi đến một chỗ trong rừng cây. Hắn phát hiện một cái cổ xưa giếng nước, hắn cảm ứng được sát thủ kia liền ở phía dưới. Hắn tới gần sau, túi đầu nhìn xuống, bên trong cũng không có nước, phi thường khô ráo quan sát một lát, xác định không gặp nguy hiểm sau, hắn liền nhảy xuống. Sau đó ở đáy giếng phát hiện một cái ẩn dấu đường nối, cẩn thận mà dọc theo đường nối đi rồi hồi lâu, hắn phát hiện đỉnh đầu chính là đường nối một bên khác lỗ hổng, bị một tảng đá ngăn chặn, cẩn thận mà nâng lên tảng đá, thần thức cảm ứng mặt trên không gặp nguy hiểm, liền hắn nhảy lên. Sau đó, hắn phát hiện mình đi đến một chỗ trong địa lao, hắn nả mờ ở bên trong một cái nhà tù bên trong, mà ở bên cạnh trong phòng giam, hắn rốt cục nhìn thấy tự mình nghĩ tìm người bán căn yên bán căn ngư kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ đến ở Vô Lượng Tông địa lao trong phòng giam, hắn nhìn thấy chính mình ám các sát thủ xích hỏa thành tiếng tăm lừng lẫy huyền cấp sát thủ bán căn yên so với hắn đến, nhưng mạnh hơn nhiều, không nghĩ đến bán căn yên lại có như vậy kết cục. Hắn cẩn thận mà tới gần bán căn yên, nhẹ giọng hô hoán nói, bán căn yên ngươi có khỏe không? Bán căn yên nghe được âm thanh, mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn địa nhìn chằm chằm bán căn ngư, trong ánh mắt không có một tia cảm tình. Ta muốn làm một cái không có cảm tình sát thủ, ta muốn làm một cái không có cảm tình sát thủ, ta muốn làm một cái không có cảm tình sát thủ. Bán căn yên miệng vẫn không ngừng mà nói chuyện. Bán căn ngư miễn cưỡng nghe rõ bán căn yên nói. Này bán căn yên, ta là bán căn ngư, a ngươi không nhớ rõ ta, ta muốn làm một cái không có cảm tình sát thủ. Bán căn yên vẫn còn đang tự lẩm bẩm, trong ánh mắt không có tiêu cự, tựa hồ trước mắt không có một bóng người. Choáng váng, bán căn ngư kinh ngạc đến ngây người, tên gọi lên núi đao xuống biển lửa, đều sẽ không một chút nhíu mày. Bán căn yên lại liền như vậy choáng váng, một luồng làm người ta sợ hãi hàn ý trong nháy mắt từ xương sống phần sau thoán đến trong đầu, hắn tàn nhẫn mà đánh phát lệnh. Chiến ma quỷ nơi này là ma quỷ, bán căn ngư không chần chừ nữa, dự định đường cũ trở về, mau tới cùng ta cùng nhau chơi đùa, cùng ta cùng nhau chơi đùa. A quỷ dị âm thanh từ phía sau vang lên, bán căn ngư hít vào một ngụm khí lạnh, cứng đờ quay đầu đi, liền nhìn thấy một cái tóc thai bù xù người trung niên đang dùng ngón tay bỏ vào trong miệng, nước mũi giàn giụa địa quay về hắn nói quái dị lời nói. Lại đây cùng ta chơi, bán căn ngư kinh ngạc sững sờ, trong nháy mắt cũng không quay đầu lại địa tìm tơ y tảng đá kia, sau đó cũng không quay đầu lại địa tiến vào địa đạo, từ đường cũ trở về. Trúc cơ sơ kỳ người điên kia cu nở dê là trúc cơ sơ kỳ, thêm vào bán căn yên trúc cơ trung kỳ cảnh giới, cái này trong địa lao chỉ cần một phần nhỏ trong phòng giam, liền khốn hai cái trúc cơ kỳ không đúng, ta ta mới vừa bỏ đi vào trong phòng giam nhất định QNZ là khốn một cái trúc cơ kỳ, chỉ là cái này trúc cơ. Kỳ đào một cái địa đạo rời đi này vừa nghĩ, bán căn ngư càng có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác này vô lượng tông, khủng bố như vậy cái kia trong địa lao đến cùng đóng bao nhiêu trúc cơ cao thủ, thậm chí chẳng lẽ còn có kim đan chân nhân giam ở bên trong tàn nhẫn mà đánh run lên một cái, bán căn ngư không dám lại loạn tưởng. Hắn liền muốn đường cũ trở về, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một cô thiếu nữ nhở cờ theo một nam tử lăng không bay qua rừng cây. Lăng không bay qua lăng không kim đan kỳ bán căn ngư triệt để há hốc mồm này vô lượng tông. Vô lượng tông bên trong thật sự có kim đan kỳ, đây chính là một cái ẩn dấu địa cấp tông môn. A ta đây là tới đến nơi nào, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, liền như vậy ta muốn đi ám sát môn phái này trưởng môn, ta có phải là ngốc? Bán căn ngư rơi vào che đậy bên trong. Bay lên trời Vương Nguyệt Anh nghi hoặc mà cúi thấp đầu liếc mắt nhìn, không thấy cái gì, quay về trên tay nam tử nói, quý bất đồng, lại gọi nhường ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời cô mãi mãi ta cũng không dám nữa, ta thật không phải cố ý. Quý bất đồng hoảng sợ nhìn phía dưới rừng cây, a a ta sợ độ cao, hừ ngươi tiểu tử ngốc lá gan rất béo tốt, ta lại dám nhìn lén tỉ tỉ của ngươi tắm rửa ta thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quý bất đồng cả kinh kêu lên, ngươi còn gọi. Vương Nguyệt Anh hanh địa một tiếng, nhờ cờ theo hắn bay đến trên một ngọn núi khác, na nở dê phải cố gắng bảo chế một hồi hắn. Quý bất đồng một mặt bất đắc dĩ vẻ. Bán căn ngư cúi đầu, thầm nhủ trong lòng, không nhìn thấy ta phạt đứng hồi lâu, hắn xác định chính mình không bị phát hiện, trong lòng ung dung một ngụm lớn khí. Lẽ nào ta này trúc cơ sơ kỳ tu vi ở vô lượng tông bên trong thực sự quá phổ thông, vì lẽ đó kim đan kỳ thậm chí quên ta não bù bên dưới. Bán căn ngư toàn thân đều ở co giật.